Chương 317, tên của các ngươi ta ghi nhớ. Trên bầu trời, lôi đình lấp lóe. Hư không bên trên, kinh khủng phệ tinh ma ảnh xuất hiện. Xếp hạng thứ nhất hung thú thiên ngai, không muốn bị khốn ở thiên địa liệt thiên, phân loại tam phương, ít phía kia, chim tất phương tự động bổ vị. Ba tôn nhất phẩm linh vũ hồn làm sao chỉ có ba tôn, nàng không phải linh vương sao còn có hai tôn đâu? Mọi người ở đây kỳ quái Khương Ly linh vũ hồn lúc, huyền cường quy hư ảnh thình lình xuất hiện. Ở trên người nàng ngưng kết ra huyền cương khải. Phong ngự linh vũ hồn, huyền cương quy lại là nhất phẩm, ta đi 5 tôn linh vũ hồn, 4 tôn đều là nhất phẩm, ta thật sự là càng ngày càng chờ mong nàng cao y cu o y cu nở dê linh vũ hồn. A làm sao lại không phóng thích linh vũ hồn liền tại vạn chúng chú mục, chờ mong Khương Ly thả ra cao y cu o y cu nở dê linh vũ hồn lúc, Khương Ly nhưng lại không phóng thích. Trên thực tế, bất tử điểu là thuộc về phụ trợ hình linh vũ hồn. Có cực mạnh chữa trị hiệu quả, thế nhưng trong chiến đấu, nhưng không được cái tác dụng gì. Thả ra ngoài, bất quá chỉ là khoe khoang một phen thôi. Thế nhưng, Khương Ly là như vậy có hoa không quả, ưa thích hư vinh người sao? Năm tôn linh vũ hồn đều là nhất phẩm, ba phương hướng đồng tu, nàng kiêu ngạo sao? Nàng ầm ầm tiếng vang, trong hư không nổ tung. Khương Ly tóc dài bay ngược, do cờ ta y không trùng, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong. Tả hữu mắt phân biệt ẩn chứa khác biệt ý chí lực lượng. Trái là bất khuất, phải là lôi đỉnh. Lực lượng kinh khủng bên trong, nàng giống như cổ chiến thần, đứng thẳng hư không, lấy sức một mình độc chiến tứ đại thiên kiêu. Cùng lúc đó, Giang Nghi, Phỉ Tế, Trúc Sơn, còn có thần tứ nhất tộc thiên kiêu, cũng đều nhộn nhịp thả ra chính mình lực lượng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân gợn sóng, toàn bộ hư không bên trong, đều bị đáng sợ lực lượng. Lực lượng cuồng bạo chiếm cứ, những lực lượng này tựa như lúc nào cũng sẽ đem vùng hư không này xoắn nát. Năm người lực lượng tiếp xúc thơ ý điếm, hư không bên trong vờ ơ y ma xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Khiếp sợ rung động dạng này chiến đấu, khó gặp. Trên mặt đất quan chiến tất cả mọi người, đều ngẩng đầu lên, đem tất cả lực chú ý đều đầu nhập tại hư không bên trong đại chiến phía trên. Khương Ly mê hồn mà tuyệt mỹ mặt, lạnh bước, đáy mắt bình tĩnh nhưng hiện ra ý lạnh. Ánh mắt kia khiến lòng người điên cuồng rung động, liền cùng nàng đối chiến bốn người, đều khó mà khống chế sinh ra hàn ý tên của các ngươi, ta ghi nhớ. Đột nhiên, Khương Ly nói ra một câu nói như vậy. Nàng ghi nhớ bọn họ câu nói này, mang theo một loại như giỏi trong xương hương vị, để người cảm thấy da đầu run lên. Giang Nghi ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh nói, có thế ghi nhớ là chuyện tốt. Tối thiểu nhất, ngươi phải biết, chính mình thua ở người nào tay. Ta lại cho ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn mang bọn ta đi tìm đại cơ duyên, chúng ta liền sẽ không đả thương ngươi. Không tệ, chỉ cần ngươi phối hợp, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Phỉ Tế cũng nói. Thần tứ nhất tộc thiên kiêu cười nhạt một tiếng, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta mấy người cu nở dê sẽ không nhẫn tâm tổn thương giống ngươi như vậy mỹ mạo tuyệt sắc nữ tử. Trong bốn người, ba người đã tỏ thái độ. Duy chỉ có Trúc Sơn trầm mặc không nói. Chỉ là dùng một đôi hung ác nham hiểm vô cùng con mắt, nhìn chòng chọc vào Khương Ly, trong đó sắc ý, hết sức rõ ràng, càng thêm không có bởi vì ba người, mà có chút yếu bớt. Nói nhảm nói đủ dô y sao? Khương Ly châm chọc cười một tiếng. Nàng nói ghi nhớ bọn họ, là vì, bọn họ chung quy sẽ trở thành nàng bàn đạp, nàng càng sẽ tự tay kết thúc mấy người kia. Lại không nghĩ, mấy người kia đùa giỡn vờ ơ y ma nhiều như vậy không biết tốt xấu. Giang Nghi hử lạnh một tiếng. Muốn chiến liền chiến, không chiến liền cút. Khương Ly trong miệng tuân ra một câu, trực tiếp hướng bốn người nghiền ép mà đi. Giết giống giống giống thu Khương Ly tuân ra thơ ý điếm, hư không bên trong bốn tôn hung ảnh, đồng loạt phát ra kinh thiên tiếng giống. Lập tức, thiên địa run rẩy, vạn vật thần phục. Lực lượng cùng bạo, theo bốn tôn hung ảnh trên thân bộc phát ra, trong hư không vỡ ơ y ma ngưng kết ra một cái cổ quái trận thế kia bên trên không ngừng truyền đến uy thế ngập trời. Phảng phất phong tỏa cái này một mảnh hư không, trong đó hủy thiên diệt địa uy năng nhất bạo phát ra tới, liền để trên mặt đất vô số người khiếp sợ. Đây là cái gì loại này phương thức chiến đấu, ta chưa bao giờ thấy qua trên mặt đất, vô số người nghị luận ầm ĩ, kinh thán không thôi. Hoàng Bét Ta Ly phong tỏa khu vực kia, cứ như vậy, những người kia trốn không thoát, chúng ta cu nở dê vào không được. Khương Hạo vội la lên. Đây rốt cuộc là cái gì? Cung Tuyết Hoa cu nở dê đi theo khẩn trương lên. Nhân hồ nhìn chăm chú một cái, kinh ngạc nói, Khương Ly thí chủ khí thế đang không ngừng mạnh lên. Đây là hoang thần phủ bí thuật, tên gọi tứ tượng tụ hợp thuật. Hàn Nghiêu Quang âm thanh, từ một bên truyền đến. Dẫn tới Khương Ly người thân bạn bè bọn họ, đều nhộn nhịp ghé mắt nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Nhưng, Hàn Nghiêu Quang nhưng ánh mắt phức tạp chăm chú hư không bên trong Khương Ly, biến sắc trong bầu trời, dáng lâm uy áp khiến người ngạt thở, lòng lánh lôi đỉnh chi quang. Hắn nội tâm rung động, không người biết được. Khương Ly đối bí thuật khống chế, vờ ơ y ma đã đến trình độ này tứ tượng tụ hợp thuật, không những đối thi thuật người tu vi yêu cầu cực cao, càng là đối bí thuật cảm ngộ yêu cầu khắc nghiệt. Hắn sư tôn từng nói với hắn, nếu là có thể học được tứ tượng tụ hợp thuật, như vậy người này tại hoang thần phủ bên trong đối bí thuật khống chế đã đến một cái trình độ đáng sợ. Hàn Nghiêu Quang từng gặp tứ tượng tụ hợp thuật một lần, liền bị huyền diệu trong đó có thế cường đại làm chấn kinh. Chỉ là đáng tiếc, hắn bí thuật năng lực trường khống, còn chưa đủ lấy chống đỡ khổng lồ như vậy bí thuật, không những hắn không được, liền hắn sư tôn cũng không được. Thế nhưng Khương Ly nàng mới tiến vào hoang thần phủ bao lâu mới tiếp xúc bí thuật bao lâu thiên phú của nàng, thật đáng sợ như thế uy ngươi ngược lại là nói nha cái này cái gì tứ tượng tụ hợp thuật đến cùng có làm được cái gì. Gặp Hàn Nghiêu Quang đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, trầm mặc không nói, Cung Tuyết Hoa không nhịn được thúc giục một tiếng. Khương Hạo cùng Lục Xuân đối với bí thuật cũng không hứng thú quá lớn, vì lẽ đó, ở phương diện này bên trên, còn không bằng Hàn Nghiêu Quang cái này muộn nhập môn đệ tử hy hệ ưu do. Phải biết, Hàn Nghiêu Quang là hoang thần phủ trong các đệ tử trẻ tuổi, trừ Khương Ly bên ngoài, đối thư ký thiên phú tốt nhất một người. Hàn Nghiêu Quang tỉnh táo lại, đối mặt tầm mắt của mọi người, trầm giọng giải thích. Tứ tượng tụ hợp thuật chính là lợi dụng linh vũ hồn hoặc là yêu thú, đến kết thành một cái phong tỏa không gian trận pháp. Tứ tượng lực lượng cũng sẽ bị thi thuật người tùy ý mượn dùng, đem chiến lực đề cao đến mức cực hạn. Tê mọi người đều kinh hãi, trong lòng cuồng loạn không thôi. Tại tứ tượng tụ hợp thuật ra chỉ phía dưới, Khương Ly sẽ thay đổi mạnh cỡ nào thế nhưng Hàn Nghiêu Quang lời nói xoay chuyển, lại để cho đám người nơm nớp lo sợ. Tứ tượng tụ hợp thuật rất khó khống chế, sơ ý một chút, liền sẽ phản phệ đừng nói. Cung Tuyết Hoa đánh gây hắn, sắc mặt trầm xuống mà nói, Khương Ly nhất định có thể khống chế lại. Không sai, A Ly tất nhiên dám sử dụng ra cái này bí thuật, liền khẳng định có năm chắc có thể khống chế. Khương Hạo QNZ gật đầu nói.